trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là người máy cứu viện thì vẫn là người máy phục vụ. Vòng thi rút thăm thứ nhất cũng đã kết thúc, mà khu thi đấu của đội kỳ lạ không có ai trực tiếp tiến vào vòng thứ hai rút thăm thi đấu. Ngày hôm nay toàn bộ tuyển thủ đã đến đúng thời gian quy định. Hệ thống sẽ trực tiếp sắp xếp ngẫu nhiên. Lê Khinh Chu theo thường lệ đi tới khu thi đấu của người máy cấp cứu. Cậu tránh khỏi phóng viên phỏng vấn chờ kết quả rút thăm của hệ thống. Màn hình lớn không ngừng thay đổi. Sắc mặt tuyển thủ xung quanh cũng bắt đầu liên tục biến đổi theo. Nếu như có thể, bọn họ rất không muốn thi đấu với cứu viện số 1 của đội kỳ lạ. Dù sao nhìn toàn bộ khu thi đấu cứu viện, người máy biết đánh nhau không đến mấy cái. Đương nhiên đây cũng là so với cứu viện số 1. Thật ra tuyển thủ xuất sắc có khối người. Bọn họ chế tác được người mát trí tuệ nhân tạo cũng rất xuất sắc, nhưng trước hết là không đối đầu với cứu viện số 1. Nhưng làm sao có khả năng. Coi như lần rút thăm thứ hai không gặp, nhưng đến cuối cũng thi đấu chọn ra người đứng đầu thì nhất định sẽ phải thi đấu với cứu viện số 1. Cuối cùng tinh thần tất cả các tuyển thủ ở đây đều căng thẳng thì kết quả rút thăm từ từ hiện rõ trên màn hình lớn. Trên đầu chính là cứu viện số 1 của đội kỳ lạ versus Yenzen của đội Jisung. Đội Jisung chính là đội của Park Nam Ji. Thoáng chốc, một số tuyển thủ không giấu vết nhìn về phía đội Park Nam Ji. Cũng không thể nghi ngờ đây cũng là một đối thủ cạnh tranh mạnh, lại ở vòng thứ hai rút thăm đối đầu với đội kỳ lạ. Cũng còn tốt. Nói chung là không phải bọn họ gặp. Một số tuyển thủ không khỏi vui mừng trong lòng. Mặc dù sau này bọn họ sẽ phải gặp cứu viện số 1, nhưng mọi người đều có tâm lý may mắn. Dù sao kép dài còn hơn lập tức gặp được đối thủ mạnh. Hơn nữa, bọn họ ở khu thi đấu cứu viện chờ một vòng, hai vòng, càng lâu thì giá trị người máy chế tạo cũng sẽ tăng cao. Đối với bọn họ thật ra phát triển sau đó mới có lợi. Sắc mặt Park Ji Nam khó coi sau khi lấy được số cũng không tốt hơn. Đội trưởng, chúng ta nên làm gì đây? Đội viên phía sau Park Ji Nam nhỏ giọng hỏi. Rút thăm vòng thứ hai chính là cứu viện số 1. Park Ji Nam không khỏi nhìn về phía Lê Khinh Chu. Anh ta phát hiện Lê Khinh Chu lấy được số liền trực tiếp xoay người rời đi. Cập muốn đi tới bên cạnh chỗ thi đấu. Dáng vẻ không thèm quan tâm thi đấu với đội nào. Không có cánh tốt nhất nào bỏ qua được ánh mắt ấy. Park Ji Nam dùng sức siết chặt dãy số. Bước chân anh ta xoay một cái cũng bước ra ngoài. Đội trưởng, đội viên phía sau không ngăn được anh ta. Sau khi đi đến khu thi đấu, còn không bao xa, Lê Khinh Chu nhìn thấy Dữ Chiết với Lữ Mi San cùng đi đến bên ngoài Yên Kinh Thế Kỷ, nơi quản lý phục vụ thi đấu với khu thi đấu rất gần. Vì thế Dữ Chiết với Lữ Mi San cùng nhau đi đến. Tổng giám đốc Lê, Dữ Chiết đi tới gần nói, đối thủ vòng thứ hai của khu thi đấu quản lý phục vụ vẫn là đội có xếp hạng ở phía dưới. Anh ta nói tên với tài liệu liên quan của đội thi đấu lần này đúng là không đáng lo. Lê Khinh Chu nghe vậy gật gù, sau đó nhìn về phía Lữ Mi San. Lữ Mi San nói đối thủ vòng thứ hai nếu so với võ đấu số 1 thực lực cũng không đủ. Cô nói, số lượng người dự thi võ đấu ít nhất. Đáng quan nhất chính là Albert đến từ nước M, mà thực lực của các tuyển thủ khác cách quá xa so với Albert. Lê Khinh Chu, tôi biết rồi, mọi người đi về trước đi. Mặc dù đối thủ vòng số 2 có xếp hạng thấp, chúng ta cũng không thể xem thường. Trở về xem video thi đấu của bọn họ, phân tích kỹ lập ra kế hoạch. Dữ Chiết với Lữ Mi San gật đầu đáp lại. Lê Khinh Chu điều khiển xe đẩy vừa rời đi vừa nói. Vòng thi thứ 2 có phải thi người máu phục vụ trước? Dù sao khu thi đấu cứu viện tương đối tốn thời gian với sức lực. Dữ Chiết nhìn bảng thời gian, nói, đúng vậy, Tổng Giám Đốc Lê, chờ Lê Khinh Chu rời xa, Park Ji Nam mới từ phía sau cây chậm rãi đi ra. Anh ta nhìn bóng lưng của bọn họ, ánh mắt lấp lóe. Vòng thi thứ hai của người máy quản lý phục vụ là sau 3 ngày. Lữ Mi San không đi, cô muốn ở phòng làm việc sửa chữa các bộ phận hơi lỏng hoặc bị tách ra. Các loại máy móc của cứu viện số 1. Lê Khinh Chu suy nghĩ một chút để lại hai bảo vệ nhà họ Hạ ở phòng làm việc. Cậu nói, gần đây Lưu Hải phát hiện ở xung quanh có nhiều nhân viên khả nghi. Hiện nay cứu viện số 1 rất được chú ý, tuy rằng nó có thể bảo vệ chính mình. Một khi nó phát hiện có gì đó không đúng sẽ lập tức tự tiến vào trình tự hôn mê, nhưng cô cũng có thể bị người khác làm thương cần phải bảo vệ. Quyết định Lê Khinh Chu rất chính xác. Bởi vì chờ bọn họ thắng thi đấu trở lại trong phòng làm việc chỉ còn Lữ Mi San và một bảo vệ ở đó. Một bảo vệ khác đi đến công an làm giấy tờ. Chị Mi San, xảy ra chuyện gì? Đồng Lâm gãi đầu nghi ngờ hỏi. Trong phòng làm việc tốt đẹp, lúc bọn họ đi là hình dáng gì, sau khi trở về lại là hình dáng gì? Lúc này cứu viện số 1 với cánh tay mới được sắp xếp gọn một bên thích ứng. Lữ Mi San nghe vậy vẻ mặt cô trở nên kỳ quái, giống như không nghĩ tới nhưng cũng mang theo ý tứ chấn động. Cô nói, chắc là Park Ji Nam nước hát thì khu thi đấu tìm được số điện thoại ở đó. Các cậu thi đấu không lâu, anh ta gọi điện thoại nói có việc hẹn tôi đi ra ngoài trao đổi. Cái gì phương diện hợp tác người máy trí tuệ? Đồng Lâm nói, chị Mi San sau đó chị đi ra ngoài sao? Lữ Mi San, đương nhiên không có. Khi đó tôi đang đều chính cứu viện số 1 làm sao đồng ý ra ngoài, vì thế tôi đã cúp máy trước khi anh ta nói xong. Lữ Mi San nói, cô sờ xung quanh cứu viện số 1 hỏi nói cảm giác cánh tay máy như thế nào. Giọng nói điện tử của cứu viện số 1 không hề chập trùng. Nó giơ bàn tay di chuyển ngón tay mấy cái nói, chị rất tuyệt, cảm ơn chị, cánh tay của cứu viện số 1 rất tốt. Nói xong lời này, Dữ Chiết với Đồng Lâm không nhịn nổi cười lên. Khóe miệng Lê Khinh Chu cũng lộ ra ý cười. Cứu viện số 1 bắt đầu đi xung quanh. Cuối cùng nó dừng lại bên người Lê Khinh Chu. Sau khi bị Lê Khinh Chu sờ, camera quơ quơ có vẻ nó rất sung sướng. Trở về đề tài chính, Đồng Lâm nói, chị Mi San, sao cái kia lại ở đây? Lữ Mi San, sau khi Park Ji Nam tìm đến, dù sao cũng là đối thủ muốn thi đấu so tài hơn nữa còn từ nước ngoài đến. Cô sợ nếu như không thắng sẽ bị người có tâm tư tiết lộ cho truyền thông. Khả năng ảnh hưởng không tốt, huống chi đi ra ngoài xem một chút cũng không có vấn đề gì. Sau đó cô đi ra ngoài nhưng yêu cầu Park Ji Nam có chuyện gì nói thẳng ở bên ngoài. Tới đây sắc mặt Lữ Mi San ngày càng kỳ quái, giống như không muốn nhớ lại. Cô muốn nói lại thôi. Park Ji Nam, anh ta nói nhất kiến trung tình với tôi, hy vọng có thể cùng tôi phát triển một đoạn. Khụ, tình yêu vượt quốc gia. Phụt, Đồng Lâm suýt bị chính nước bọt của mình làm sặc. Anh ta vỗ vỗ ngực, không thể tin nói, đầu óc anh ta bị bệnh hay không? Mặt Lữ Mi San đồng ú. Lê Khinh Chu cũng mơ hồ giật giật khóe miệng, nói, chắc chắn Park Ji Nam có mục đích khác. Lữ Mi San gật đầu. Anh ta vẫn dây dưa với tôi cho tôi thấy tâm ý, lời nói không muốn cũng tôi ở bên ngoài phát triển. Anh ta muốn vào phòng làm việc nhìn cứu viện số 1 một chút. Tôi cảm thấy anh ta có tâm tư khác. Không đúng như thế, cho nên tôi không muốn để ý anh ta nên xoay người rời đi, nhưng Park Ji Nam lôi kéo không tha. Khụ, cuối cùng tôi bất lịch sự gọi một người bảo vệ đánh anh ta một trận rồi đưa đến cục cảnh sát. Cô nói xong lời cuối cùng thoáng cười xấu hổ. Đồng Lâm với Dữ Chiết kinh ngạc đến ngây người vì Lữ Mi San. Hai người há miệng không biết nói gì cho đúng, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Lê Khinh Chu nói, làm tốt lắm, mặc kệ mục đích cuối cùng của Park Ji Nam là gì, nói chung giao cho cảnh sát là được. Bảo vệ phòng làm việc của bọn họ tăng lên không ít. Ra vào đều có nhân viên chuyên môn kiểm tra giấy chứng nhận, quẹt thẻ các loại, 24 giờ tuần tra không nói. Nhà họ Hạ còn phái bảo vệ đến ngủ lại bên ngoài phòng người máy trí tuệ nhân tạo. Bảo vệ nghiêm mật, một con ruồi cũng khó vào. Không biết những người cho rằng có thể lén lút ra tay đến cùng nghĩ thế nào. Qua xem thường biện pháp bảo vệ của bọn họ. Bởi vì quan hệ Hạ gia, Park Ji Nam ở trong trại giam cả đêm. Nếu như không phải Tổng lãnh sự quán nước H ở Yến Khinh đứng ra giải quyết, e rằng Park Ji Nam bị tạm giữ cho đến khi thi đấu bắt đầu. Lưu Hải nói, nước H rất coi trọng người máy cứu hộ dưới nước của Park Ji Nam, cũng rất coi trọng chuyện anh ta thi đấu trận tổng chung kết quốc tế này. Hơn nữa, bạn gái của Park Ji Nam có địa vị không thấp ở nước H, vì thế hắn bị giam chờ một buổi tối là kết quả cố gắng. Lê Khinh Chu tỏ ra hiểu rõ. Trước trận chung kết quốc tế bắt đầu, cậu đã xem qua tư liệu của Park Ji Nam. Xuất thân bình thường, thi vào trường đại học nổi tiếng ở nước H, sau đó chuyên tâm nghiên cứu người máy cứu viện. Nhưng trong tài liệu cũng không nói anh ta có bạn gái. Xem ra sau chuyện này bất đắc dĩ bị lộ ra. Độ hot của Park Ji Nam ở nước H rất cao. Dù sao sau khi giành được quán quân ở trong nước trực tiếp có tư cách vào trận tổng chung kết quốc tế. Sau đó anh ta còn tham gia mấy chương trình thu không ít người sùng bái ở nước H, nói Park Ji Nam làm vẻ vang vì nước. Là loại vừa đẹp trai vừa có tài. Dự việc Park Ji Nam đến phòng làm việc kỳ lạ không bị truyền thông biết. Nhưng anh ta đi ra từ trại giam bị người biết lập tức cho lên hot search, đưa tới không ít bình luận ở nước H, đều hỏi dâng xảy ra chuyện gì. Chờ cảnh sát Yến Kinh công bố tin tức một người nước H nào đó bất lịch sự với phụ nữ mạng nước ngoài nổ tung. Mọi người dồn dập nói không thể. Nói đây là âm mưu chính phủ Hoa Quốc để thắng được trận tổng chung kết. Chờ đến khi Park Ji Nam bị lộ có bạn gái, một phần cư dân mạng yên tĩnh lại. Nhưng còn nhiều cư dân mạng lên tiếng phê phán Park Ji Nam. Chuyện gì liên quan đến vinh dự nước H, yêu cầu cảnh sát Hoa Quốc điều tra rõ ràng, còn Park Ji Nam trong sạch không phải vậy các cô sẽ không giảng hòa. Sau đó video Park Ji Nam lôi kéo Lữ Mi San ở ngoài cửa bị lộ lên mạng. Trong video rõ ràng người nữ muốn đi nhưng người nam vẫn lôi kéo cánh tay của người nữ, thậm chí còn muốn tiến lên nắm vai người nữ. Động tác, vẻ mặt kia có loại không nói ra được. Sau khi mọi người thấy đều nắm tay quay lại chính nghĩa. Nếu như tôi nhìn không lầm, chị gái trong video giống người của đội kỳ lạ. Vì thế Park Ji Nam muốn làm gì? Ấy, video đây rồi. Park Ji Nam, thuần khiết, của các cô giảng hòa ở đâu đây? Mau tới để tôi được khỏe mạnh. Thật sự cho rằng học được thành ngữ nghiêu B, có muốn vỗ tay cho các ngươi không? Phì. Anh ta coi mình có bao nhiêu mị lực. Rõ ràng có bạn gái không phải sao. Nha, suýt chút nữa quên. Park Ji Nam gọi cho bạn gái. Lọ nam nữ còn không tạm biệt thì để lại đến Tết sao? Chuyện này gợi lên mấy phần nhiệt độ. Càng nhiều cư dân mạng chú ý đến trận thi đấu quốc tế này. Cuối cùng, thi đấu rút thăm cứu viện lần 2 bắt đầu. Cách chương.